Chương 410, vợ ngủ cả dù hạ. Xạ cả ta nghe hạ tổ gì hởi gì quát lớn, hối hận túi đầu giữ im lặng. Chính như hạ tổ gì hởi gì nói tới, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là cùng hung thủ giết người đồng dạng, nếu như phụ thân hắn dưới suối vàng có biết, chỉ sợ cũng vì chính mình cảm thấy thất vọng đi. Nhà kho thế lửa càng lúc càng lớn, dần dần liền đem toàn bộ nhà kho cho hoàn toàn thôn phệ. Nhìn xem một mảnh hừng hực biển lửa, hạ tổ gì hơi gì cắn chặt hàm răng rẽ rủa thân thể, cưỡng ép đem xả cả tạ cho đọc ra biển lửa. Hai người vừa đi ra biển lửa thời điểm, nhà kho bên ngoài liền chạy đến tiếp vào tạ kỳ cảnh sát thông chi, đến đây bắt xả cả tạ cái kia hai tên cảnh sát. Vài phút đằng sau, Đại Long cảnh sát cũng là mang theo cảnh sát chạy tới. Sau đó, xe cứu hỏa cùng xe cứu thương lần lượt đổi tới. Hừng hực liệt hỏa rất nhanh liền bị dập tắt, mà xạ cả tạ cùng hạ tổ gì hởi gì hai người cũng bị an trí đến trên xe cứu thương. Xạ cả tạ sắp bị đưa lên xe cứu thương thời điểm, biết được tình hình thực tế gỗ xỉ sổ tạ rổ khí thế hung hăng vọt tới xạ cả tạ trước mặt, nắm chặt nắm đấm liền muốn hướng phía trên mặt của hắn đập tới. Ngay tại cái này một sát na, một bàn tay kéo lại gỗ xỉ sổ tạ rổ nắm đấm, đưa nó mang lên giữa không trung đằng sau, có chút trầm thấp nghiêm túc nói, hắn đến bây giờ còn là bộ hạ của ta, xin ngươi đừng động thủ được chứ, trước mắt người tới chính là phụ thân của tổ gia mạ cả dù hạ, Osaka cảnh sát thự điều tra bài học núi xa ban trưởng. Nhìn xem núi xa cản lại mình, gồ xì sổ tạ dồ đang chuẩn bị phát tác thời điểm, núi xa có chút lạnh lùng nhìn hắn chầm chầm một chút, chậm rãi nói một câu nói, liền hướng phía nơi xa đi đến. Hương ti nghị viên, ta có thời gian sẽ đích thân bái phỏng ngươi, còn xin ngươi đến lúc đó, cùng ta trò chuyện chút 20 năm trước món kia chuyện cũ. Nghe được câu này, gỗ xỉ sổ tạ dồ kiệt ngạo bất tuần phách lối khí thế một đi không trở lại, một mặt kinh hoàng túi thấp đầu, ôm đầu không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại cảnh sát thử đã biết 20 năm trước chuyện kia, lấy hắn cục diện bây giờ, không chỉ có tranh cử đời tiếp theo nghị viên kế hoạch biết ngâm nước nóng, nói không chừng mình còn sẽ có lao ngục thai hương. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, cho gỗ xỉ sổ tạ dô đả kích có thể nghĩ. Xin nghỉ trịa cùng gian cùng tổ ra mà cả rủ hạ ba người lần lượt đổi tới, nhìn xem nằm tại trên căng cứu thương hạ tổ gì hỡi gì, xem ra không có gì đáng ngại. Xin nghỉ trịa cười trêu chọc nói, tiểu tử ngươi lần này bị thương, về sau hẳn là sẽ thành thật một chút. Đối với xin nghỉ trịa trêu ghẹo, hạ tổ gì hỡi gì không chút nào lại ý, hắn nhìn một chút xin nghỉ trịa bên người tổ ra mà cả rủ hạ, rất quỷ dị cười cười. Đối với hắn nháy mắt ra hiệu nói ra, tiểu đỏ, xem ra những ngày này ta là không thể mang các ngươi đi dạo Osaka, cũng may cả dù hạ cu nở dê tương đối quen thuộc, nàng biết chỗ đó chơi vui. Mấy ngày nay liền để cả dù hạ mang các ngươi khắp nơi dạo chơi, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ hảo hảo chung đụng. Nói xong, hạ tổ gì hơi gì liền bị nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương, cửa xe sắp đóng lại một khắc cuối cùng. Hạ tổ gì hơi gì vẫn không quên đối với xin nghỉ trịa nhìn về phía chờ đợi ánh mắt, cái kia ngụ ý không cần nói cũng biết. Cứ như vậy, một trận vụ án giết người liên tục cứ như vậy cáo phá. Xin nghỉ trịa cùng gian ngồi lên xe cảnh sát, tại tổ giả mạ cả rủ hạ dẫn dắt phía dưới, ở đến một nhà cấp cao khách sạn bên trong. Lúc đầu hạ tổ gì hơi gì là hy vọng xin nghỉ trịa ở đến trong nhà hắn, thế nhưng là, xin nghỉ trịa để cho tiện cùng tự do, hay là lựa chọn mình cùng gian tiến vào trong khách sạn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tổ giả mạ cả rủ hạ liền thật sớm đi vào gian cùng xin nghỉ trịa chỗ ở quán trọ cửa gian phòng. Gian bị xin nghỉ trịa ra y vo một đêm, đến bây giờ còn tại điểm tĩnh ngủ say lấy. Nghe phía ngoài tiếng chuông cửa, xin nghỉ trịa mặc đồ ngủ đi tới cửa đi mở cửa. Cả rủ hạ, ngươi làm sao sớm như vậy? Liền đến xin nghỉ trịa nhìn trước mắt tổ giả mạ cả rủ hạ, có chút còn buồn ngủ rủi rủi con mắt, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Sớm, ngươi cũng không nhìn thời gian, hiện tại cũng đã 9 giờ. Tổ giả mạ cả rủ hạ tức giận trận nhìn xin nghỉ trịa một chút, nhìn xem còn không có hiện thân gian, có chút hiếu kỳ mà hỏi, gian đâu, chẳng lẽ nàng còn không có bắt đầu à, hôm qua nàng mệt mỏi một đêm, cho nên, bây giờ còn đang ngủ. Bù xin nghỉ trịa nhìn xem tổ giả mạ cả rủ hạ nghi ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra quỷ dị cười tà, thực sự không biết nên làm sao cùng cái này mỹ nữ nói rõ. Mệt mỏi một đêm, chẳng lẽ gian ban đêm còn vận động a? Tổ giả mạ cả rủ hạ không có trải qua chuyện nam nữ, tự nhiên mà vậy liền không có hướng phía phương diện kia nghĩ. Ừm, không sai nhìn xem tổ ra mà cả rủ hạ đơn thuần bộ dáng, xin nhỉ chia mặt anh tuấn biệt tiếu biệt đắc đỏ bừng. Tổ ra mà cả rủ hạ thực sự thật là đáng yêu, lại có thể đơn thuần như vậy, nếu không phải xin nhỉ chia biết nàng là thật không biết, nếu không còn tưởng rằng là nàng đang giả ngu giả ngốc, lừa bịp mình đâu. Vừa mới bắt đầu tổ ra mà cả rủ hạ thật không có hiểu được, thế nhưng là, đảo mắt nhìn xem xin nhỉ chia trên mặt cười tà. Tổ giả mạ cả rủ hạ lập tức hiểu xin nhỉ chỉ nói câu nói kia chân chính hàng nghĩa. Nhìn xem gia hỏa này còn tại dùng sức nén cười, khuôn mặt đỏ bừng tổ giả mạ cả rủ hạ xấu hổ giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái, cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía xin nhỉ chỉ đánh một quyền. Ngươi cái này hôn đản, đi chết đi nói, tổ giả mạ cả rủ hạ hướng phía xin nhỉ chỉ đánh một quyền về sau, liền khuôn mặt đỏ bừng quay người điên cuồng thoát đi. Nhìn xem tổ giả mạ cả rủ hạ chạy chối chết dáng vẻ, xin y chỉ cũng là rốt cục nhịn không được cười lên ha hả. Về đến phòng đằng sau, trải qua sự tình vừa rồi, gian cu nở dê dần dần tỉnh lại. Xin y chỉ đi đến gian bên người, đem uyển chuyển hàm xúc mê người gian kéo, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho nàng nghe. Khi xin y chỉ mang theo cười to đem sự tình một điểm không rơi gian nở dê cho gian nghe đằng sau, gian đỏ mặt tựa ở xin y chỉ trong ngực. Nhìn xem gia hỏa này dương dương đắc ý bộ dáng, nhịn không được cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn nện cho xin nhì chia một quyền. Đại phôi đản, ngươi tốt ý tứ cười, đều là ngươi gia hỏa này làm hại, để cho ta tại cả rủ hạ trước mặt mắc cỡ chết người, cái này có cái gì ngượng ngùng, chuyện nam nữ là nhân chi thường tình, nàng hẳn là lý giải. Lại nói, chúng ta như vậy càng nói rõ chúng ta tình cảm tốt, ân ái. Nàng hâm mộ con ở đến không kịp tờ. Làm sao lại chê cười ngươi đâu, xin nhỉ chỉ ôm trong ngực ngượng ngùng gian, cũng là ha ha cười nói. Sau nửa giờ, hai người đã rửa mặt hoàn tất, mặc quần áo tử tế rời khỏi phòng. Đi vào đại môn lữ điếm miệng thời điểm, tổ dạ mạ cả rủ hạ đã tại xe chu điều khiển trông mong chờ thôi. Đáng ra tán thưởng chính là, tổ dạ mạ cả rủ hạ không có giống hạ tổ gì hởi gì như thế thần kinh không ổn định, mở ra xe cảnh sát dẫn các nàng đi dạo Osaka. Tổ giả mạ cả rủ hạ thuê chính là một cỗ tương đối cao cấp xe thể thao, hai người ngồi vào đi đằng sau, tổ giả mạ cả rủ hạ liền phát động xe hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Ngồi ở trong xe, gian cùng tổ giả mạ cả rủ hạ hai người rất ăn ý, đều là không có đề cập sự tình vừa rồi. Mà xin ý chịu tự nhiên cũng không biết đi sở cái này rủi ro, hai vị mỹ nữ e sợ cho tránh chi không kịp chủ đề. Xin ý chịu dám nói ra không thể nghi ngờ là tìm đường chết tiết ấu. Osaka nơi này rất nhiều đều là đường một chiều, bởi vậy, tới đây du ngoạn tốt nhất muốn đem mình đi dạo cảnh quan lộ tuyến đều sớm kế hoạch tốt, bằng không, chân chính du ngoạn thời điểm thế nhưng là biết ăn rất nhiều đau khổ, hao phí thời gian dài. Liên quan tới điểm này, ngày đầu tiên tới thời điểm, Hạ Tổ Dị Hời Dị liền mang theo xin ý chịu cùng gian hai người kiến thức qua. Không giống với Hạ Tổ Dị Hời Dị an bài, tổ giả mạ cả rủ hạ mang theo xin nhỉ chịu cùng gian đi địa phương đại đa số đều là công viên, thủy tộc quán, hoặc là chính là sân chơi. Những vật này có vẻ như đều là nữ hải tử ưa thích đi địa phương, nhìn xem tổ giả mạ cả rủ hạ lôi kéo gian hưng phấn mà tại công viên bên trong khắp nơi điên chạy, xin nhỉ chịu có loại ảo giác, cái nha đầu này đến cùng là dẫn các nàng đi dạo Osaka, vẫn là vì mình mà cố ý dẫn các nàng tới nơi này. Liên tục điên rồi một ngày sau đó, ba người đều là có chút rã rời. Lúc trở về, nhìn xem có chút buồn ngủ hai vị mỹ nữ, xin ý chia liền chủ động khi lái xe chở hai người bọn họ về tới cái kia quán trọ. Chờ đến ô tô tới cửa thời điểm, xin ý chia đang chuẩn bị nghiêng đầu sang chỗ khác go y bo nở na nở dê lúc xuống xe, lại là phát hiện hai vị mỹ nữ lại là đã lưng tựa lưng ngủ thiếp đi. Nhìn xem ghế sau xe hai vị ngủ mỹ nhân, xin ý chia nhẹ nhàng đem hai vị mỹ nữ lần lượt ôm đến một mình ở gian phòng. Đem hai vị mỹ nữ nhẹ nhàng đặt chung một chỗ, nhìn trước mắt tổ giả mạ cả rủ hạ chu môi anh đảo vô cùng đáng yêu, xin ý chia quỷ thần xui khiến túi đầu tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái. Ngay lúc này, đang ngủ say tổ giả mạ cả rủ hạ lông mi có chút rung động, điểm này bị xin ý chia không lọt dấu vết phát hiện. Tiểu nha đầu, vậy mà tại cùng ta vừa ngủ, xin nhỉ chia mang trên mặt cười xấu xa nhìn xem gian bên người tổ ra mà cả dù hạ, cũng không có vạch trần nàng manh khóe. Xin nhỉ chia khinh mạn nằm tại tổ ra mà cả dù hạ bên người, nhẹ nhàng mà đưa nàng tiểu khu kéo. Đụng vào tổ ra mà cả dù hạ eo thon thời điểm, Xin ý chia rõ ràng cảm giác được cái nha đầu này thân thể có chút rung động, không khỏi có chút buồn cười. Xin ý chia ôm tổ giả mạ cả rủ hạ eo thon, hai tay bắt đầu chậm rãi hướng về nàng hai tòa sơn phong xuất phát. Vài phút đằng sau, xin ý chia cảm giác được trong ngực tổ giả mạ cả rủ hạ gương mặt càng ngày càng nóng, hồng hồng khuôn mặt cơ hồ có thể bảy bánh rán. Trên mặt hắn mang theo cười tà ghé vào tổ giả mạ cả rủ hạ bên hai, nhỏ giọng nói: Như thế một cái đáng yêu mỹ nữ, ngươi nói ta muốn hay không đem nàng ăn? A xì nhỉ trịa giọng điệu cứng rắn nói xong, tổ dạ mạ cả rủ hạ lập tức mở to mắt, khuôn mặt đỏ rớm máu, nắm chặt nắm đấm tại xì nhỉ trịa trước mắt dương lên, ngươi cái này hôn đản, ngươi đã sớm phát hiện ta tỉnh, đúng hay không, ngươi vừa rồi chiếm ta tiện nghi nhất định là cố ý. Tổ dạ mạ cả rủ hạ thở phì phò trừng mắt xì nhỉ trịa, ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục mở miệng thảo phạt xì nhỉ trịa thời điểm, đột nhiên, thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Nàng tấm kia đỏ tươi anh đào miệng nhỏ hiện tại đang bị xin y chia nhẹ nhàng ngậm lấy, tùy ý mà nhấm nháp lấy phía trên thơm ngọt. Tô giả mạ cả rủ hạ ngẩn người, đầu óc trống rỗng, khuôn mặt đỏ rực căn bản không biết nên làm những gì, chỉ có thể yên lặng tựa ở xin y chia trong ngực, mặc cho hắn tùy ý chiếm tiện nghi của mình. Tình thâm nghĩa nặng tự nhiên nồng, hết thể chính là như vậy nước chảy thành sông. Phía ngoài đèn nghe ông loại ra, khô héo bóng đèn chiếu dọi phía dưới, cho người ta tạo nên một loại ấm áp lãng mạn chẳng cảnh. Xin ý chia ôm trong ngực tổ ra mà cả dù hạ, tại nàng ngượng ngùng kháng cự phía dưới, rất là nhẹ nhõm chiếm cư nàng tấm thân xử nữ. Hai người động tác mạnh, không có chút nào ngoài ý muốn đánh thức bên người gian. Mơ mơ màng màng vừa tỉnh lại gian, còn chưa rõ sự tình gì, liền trực tiếp bị xin ý chia kéo gần lại chiến cuộc.